Chương 153, mặt thế ta không phải thánh mẫu 60. Song song muội tử, ta lúc này thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta nhưng liền thật sự không ở được cầu xin. Tống Vũ Hàng nhìn đến Lâm Song Song chuyện thứ nhất chính là bán thảm, nói đáng thương, phối hợp trên hắn hiện tại suy sụp mệt mỏi bộ dáng, còn thật để người có điểm không đành lòng cảm giác. Lâm Song Song thở dài, tại Tống Vũ Hàng trước mặt ngồi xuống, chúng ta coi như là bằng hữu, ngươi có chuyện muốn nhờ ta sẽ không mặc kệ, không cần con quanh quẩn. Nói thẳng đi, Lâm Song Song trước sau như một trực tiếp nhượng Tống Vũ Hàng có chút xấu hổ, hắn đến thời điểm theo bản năng khiến cho điểm khổ nhục kế, bởi vì trong tiềm thức Tống Vũ Hàng vẫn là e ngại Lâm Song Song cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nay Lâm Song Song nói thẳng ra, hắn xấu hổ đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, biết Lâm Song Song đây liền tương đương là đáp ứng hắn. Chúng ta cái này căn cứ là đổ không được, mặc dù ở hết sức cứu rút, nhưng vẫn có rất nhiều biến dị sinh vật chạy vào, người thường hoàn hảo. Mọi người bao nhiêu cũng có chút năng lực tự vệ, nhưng là giống Mã Nguyên giáo sư bọn họ như vậy một lòng nhào vào nghiên cứu học thuật thượng nhân thì không được, thân thể tố chất quá yếu, nhưng là quốc gia muốn khôi phục không thể bất bọn họ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng giúp đỡ căn cứ bảo hộ bọn họ này đó sức chiến đấu thấp, nhưng lại thở. Phần ngươi trọng yếu. Lâm Song Song gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Chỉ nhìn bởi vì này đời hơn một cái Mã Nguyên cái này quốc bảo cấp bậc nông nghiệp học giáo sư, liền tại ngắn ngủi trong đoạn thời gian này phát hiện rất nhiều trên bị đời không có phát hiện có thể dùng ăn biến dị thực vật, liền biết này không có vũ lực trị lại làm khoa học nghiên cứu giáo sư các chuyên gia có bao nhiêu trọng yếu. Có thể, chuyện này ta đáp ứng. Lâm Song Song trả lời dứt khoát thông khoái, tuy rằng sớm biết rằng Lâm Song Song sẽ đáp ứng. Nhưng cho tới giờ khắc này nghe nàng chính miệng nói ra, Tống Vũ Hàng một trái tim mới hoàn toàn rơi xuống, trong đáy lòng dâng lên cảm động cảm xúc. Thời gian không đợi người, nếu đáp ứng giúp đỡ Tống Vũ Hàng bảo hộ này giáo sư các chuyên gia, Lâm Song Song lập tức tiếp đón mọi người bắt đầu phá lều trại dọn dẹp doanh địa, đi này đó giáo sư các chuyên gia trú địa. Tống Vũ Hàng là lái xe tới đây, bởi vì trong căn cứ là tu đường có thể lái xe, tuy rằng hiện tại mặt đường đã muốn nứt ra rất nhiều khe hở, nhưng còn miễn cưỡng có thể lái xe. Bất quá Lâm Song Song có so xe dùng dễ dàng hơn Hồng Ngọc, mọi người an vị ở Hồng Ngọc trên lưng, đi theo Tống Vũ Hàng xe, thất quải bắt quải đi đến một chỗ quân dụng lều trại tụ tập địa phương. Nơi này tuy rằng không phải là ở trong phòng, nhưng vẫn có rất nhiều binh lính gác, không nhiều lều trại cũng chất thành doanh trại hình thức, trong ngoài đem tay có người tuần tra, thoạt nhìn hết sức nghiêm cẩn. Phía ngoài lều, còn có thể nhìn đến hơn 10 chỉ cực lớn biến dị khuyển. Xem ra như là quân khuyển, một đám uy phong lấm lấm, hơn nữa thập phần có quy tắc bộ dáng, toàn bộ đều thành thành thật thật đứng ở trong doanh địa, cũng không khóc lóc gom sòm điên chơi. Thẳng đường đi tới Lâm Song Song phát hiện, nơi này đầu từng cái doanh trướng đều lớn hết sức, nhìn ra bên trong ở trên 2-3-10 người không thành vấn đề, hơn nữa nghe thanh âm, từng cái trong lều trại người đều không ít, thật đúng là rất nhiều người hôn ở cùng một chỗ bộ dáng. Tống Vũ Hàng mang theo Lâm Song Song các nàng đi là tương đối gần trung tâm vị trí lều trại, thoạt nhìn mình lớn hơn một chút, đi vào thời điểm, quả nhiên thấy được Mã Nguyên kia trường quen thuộc mặt, còn có Mã Nguyên trợ thủ Lưu Tống, cùng với 7-8 thoạt nhìn thập phần có khí chất lão giả cùng trung niên nhân. Chứ những người này, còn có một chút võ trang đầy đủ mặc mê thải phục đại binh, đều là người quen, chính là Tống Vũ Hàng các đội viên, bọn họ hiện tại đều là trong căn cứ thân thủ tốt nhất, cho nên bị phái tới bảo hộ Mã Nguyên này đó trọng yếu nhất giáo sư các chuyên gia. Hai bên người quen gặp lại, vốn đang có chút cao hứng muốn tự ôn chuyện, nhưng là Lâm Song Song cảm giác nhạy cảm đến có chút không thích hợp, bởi vì Lâm Song Song cảm giác được dưới chân tựa hồ có chút không tầm thường chấn động, thanh âm hết sức tinh vi, nếu không cẩn thận cảm giác căn bản không phát hiện được, nhưng là Lâm Song Song trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nội lực đã muốn thập phần thâm hậu, lập tức liền đã nhận ra này từng điểm rất nhỏ chấn động. Lâm Song Song cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chỉ có thể sinh hoạt tại địa hạ chủng tử, sắc mặt nàng biến đổi, không kịp giải thích, chỉ tới kịp lớn tiếng hô một câu, dưới chân thổ địa trong có chủng tử tất cả mọi người nhanh lên đến Hồng Ngọc trên lưng đến kêu xong những lời này, Lâm Song Song cũng không đợi mọi người phản ứng kịp, trực tiếp dùng ngàn ti quấn quấn Mã Nguyên này đó tay trói gà không chặt giáo sư các chuyên gia liền hướng Hồng Ngọc trên lưng ném đi, bị chợt ném cao. Còn bị vứt xuống một cái làm cho người ta sợ hãi đại con nhện trên lưng, trừ Mã Nguyên bên ngoài mấy cái giáo sư các chuyên gia đều bị sợ tới mức liên thanh kêu sợ hãi, đến Hồng Ngọc trên lưng sau lại sợ tới mức co lại thành một đoàn không dám lên tiếng. Có thể là cảm ứng được mặt trên con mồi phát hiện chính mình, thổ địa phía dưới biến dị trùng tử không ở che giấu sự tồn tại của mình, đại địa bắt đầu chấn động dâng lên, bị lần nữa phô xi măng mặt đường không ngừng hướng về phía trước cổ động, giống như địa hạ có cái gì đó liền muốn phá thổ mà ra giống nhau. Đó cũng không phải ảo giác, dưới đất là thật sự phồng lên một cái túi lớn, theo cái này bọc lớn một cối xay bàn đại màu đỏ không biết có phải hay không là có thể xem như đầu trùng tử từ bên trong chui ra, sau đó là thật dài thân mình. Cái này biến dị trùng tử diện mạo thật sự có điểm ghê tởm người, ngay cả Lâm Song Song cái này gặp hơn biến dị trùng tử người cũng cảm thấy ghê tởm người, kia biến dị trùng tử toàn thân đều là màu rượu vang, không có bất cứ nào lông tóc, thịt thịt, làn da giống như rất mỏng gần như trong suốt, còn có chút mềm mềm dính dính cảm giác. Lâm Song Song trên tay ngàn ti cuốn phản xạ tính bắn ra ngoài vòng quanh kia trùng tử cuốn quanh một vòng hung hăng buộc chặt, kia trùng tử nháy mắt bị Lâm Song Song một phân thành hai. Song này trùng tử như là không cảm giác được cảm giác đau giống nhau, hai bên tách ra thân thể còn tiếp tục ngọa ngậy từ địa hạ chui ra đến. Cái này biến dị trùng tử một chui ra đến liền bắt đầu hướng mọi người người triển khai công kích, may mà cái này biến dị trùng tử công kích thủ đoạn hết sức chỉ một, chính là cậy vào thân thể tách ra sẽ không chết, sau đó lợi dụng tự thân khổng lồ hình thể hướng nhân loại nện tới, hơn nữa động tác cũng không linh mẫn. Lâm Song Song thử thăm dò tiếp tục đưa cái này biến dị trùng tử tách ra, xác định nếu như bị tách ra đoạn tính ra quá nhiều lời nói, cái này trùng tử cũng là sẽ chết, điểm này phát hiện ngược lại là nhượng mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải giết không chết là được. Bất quá phiền toái là trừ cái này một cái biến dị trùng, còn có rất nhiều đồng dạng biến dị trùng tử lại từ địa hạ quần quận không ngừng chui ra đến, bởi vì biến dị trùng mình quá lớn, địa phương lại quá nhỏ. Những người khác vũ khí có chút thi triển không ra, chỉ có thể dựa vào Lâm Song Song dùng ngàn ti quấn cùng đầu mễ răng nanh móng vuốt xé rách còn có hồng ngọc tơ nhện quấn quanh thêm sắc nhọn nhảy vọt tách ra trùng tử thân thể đến chém giết trùng tử. Lâm Song Song mang theo hồng ngọc cùng đầu gạo vội vàng chém giết biến dị trùng thời điểm, bởi vì hồng ngọc động tác có chút lớn, vẫn đứng ở hồng ngọc trên lưng tị nạn một cái làm khoa học nghiên cứu lão giả, một cái không có bắt lấy. Theo Hồng Ngọc phía sau lưng rột rột lăn đến Hồng Ngọc bên cạnh rớt xuống mà kia phía dưới đúng lúc là một cái cực lớn biến dị trùng cảm tạ lý đập thân đưa khởi điểm tệ. Cảm ơn cảm tạ tất cả độc giả các bằng hữu, cảm ơn ngươi nhóm tặng cho ta khởi điểm tệ. Cùng vẽ tháng cùng đề cử phiếu. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người tiểu niên vui sướng.